Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 562, chương 666, lần nữa đoàn tụ. Kỳ thực nói đúng ra, Trần Phong trong khoảng cách lần đấu giá hội, cũng chẳng qua là sấp xỉ hơn nửa tháng mà thôi, tuy là nếu như hắn cộng thêm ở nguyên thủy vũ trụ vượt qua thời gian. Tổng cộng không sai biệt lắm đã vượt qua sấp xỉ hơn một tháng. Một đường hướng về Tử Tiêu cung phương hướng bay đi. Trên đường lúc này đây, cũng không có gặp phải trở ngại gì. Liền bọn họ từ thật võ các phía trên bay qua thời điểm, cũng không còn người đến ngăn cản. Đương nhiên, đối với Trần Phong mà nói, này cũng không phải có thể gây nên hắn chú ý sự tình mà thôi. Nhìn phía dưới cực nhanh lướt qua cảnh tượng, Trần Phong không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái. Giống như vậy, cảnh tượng tinh cầu, ở nguyên thủy vũ trụ bên trong, chỗ nào cũng có hoàn cảnh so với thiên giới tốt hơn, thậm chí lại nói tiếp, so với thiên giới càng giống như là thiên giới. Lấy thiên đế hào tốc độ bây giờ, không được bao lâu thời gian liền đi tới Tử Tiêu cung phạm vi thế lực. Nhìn trước mặt cái này giống như là cổ đại cung điện một dạng khu nhà, Trần Phong thần tình có chút hoảng hốt. Từ cổ đại đến hiện đại rồi đến cổ đại, cái này cho Trần Phong một loại niên đại phía trên sai kém cảm giác. Không cho hắn dư thừa thời gian cảm khái, hai cái ăn mặc chiến giáp chiến quần, cầm trong tay trường kích nữ chiến sĩ bay tới, ngăn cản đường đi của bọn họ. Đứng lại, các người đã đến Tử Tiêu cung lĩnh vực, mời dưới phi thuyền bộ hành, cảm ơn hợp tác. Nghe được cái này nữ chiến sĩ lời nói, Trần Phong sửng sốt một chút không ba, sau đó gật đầu. Thiên đế hào theo Trần Phong chỉ lệnh xuống phía dưới rơi đi, mà cái kia hai cái nữ chiến sĩ cũng đi theo đám bọn hắn rơi xuống, rơi trên mặt đất. Trần Phong làm cho Phương Thanh Đồng trung nữ trước hạ phi thuyền, sau đó lúc này mới xuống phía dưới. Chứng kiến từ bên trên phi thuyền xuống tới nhiều như vậy nữ nhân, cái kia hai cái nữ chiến sĩ không khỏi nhíu mày, nhìn Trần Phong ánh mắt cũng mang theo một tia thần sắc chán ghét. Có thể là các nàng biểu hiện quá rõ ràng, thu hồi phi thuyền, đang chuẩn bị hỏi chút gì Trần Phong, trực tiếp thì nhìn đi ra. Các nàng đối với Phương Thanh Đồng trung nữ chẳng đáng còn có nhìn mình trong ánh mắt chán ghét. Rất rõ ràng, hai người bọn họ là đem Phương Thanh Đồng các nàng nhận thức làm cái loại này ham muốn tài phú nữ nhân. Nhún vai, Trần Phong quay đầu nhìn Phương Thanh Đồng nói rằng, nhân gia tựa hồ có hơi hiểu lầm, bất quá vừa vặn, Liễu Hà Nhi cùng Nami Boni ba người các nàng ở nơi này, các người nghĩ biện pháp thông báo một chút các nàng a. Nghe được Trần Phong lời nói, cái kia hai cái nữ chiến sĩ tựa hồ có hơi ngây người. Không có nghĩ tới đây vẫn còn có Trần Phong bọn họ người quen biết. Đồng thời, nghe hắn nói ra tên, làm sao như vậy quen tai đâu. Sau đó, hai người bọn họ liền nghĩ tới, ba người này chính là trước đó không lâu phi thăng lên tới ba cái kia phi thăng giả. Đồng thời, cái này ba cái phi thăng giả mới phi thăng lên tới, liền hiển lộ ra thiên phú phi phàm, một đường cùng mở auto tựa như, tu vi tăng vọt, so với các nàng những thứ này ở thiên giới đợi mấy trăm năm nhân tu vi cao hơn. Hiện tại, ba người ở Tử Tiêu cung địa vị, dường như còn không thấp. Bây giờ nghe Trần Phong lời nói, tựa hồ là cùng Liễu Hà Nhi quan hệ của các nàng cũng thật không đơn giản, nhất thời cũng có chút buồn bực. Hai cái nữ chiến sĩ liếc nhau một cái, đều là nhìn thấu đối phương trong ánh mắt nghi hoặc màu sắc. Không đợi Trần Phong bọn họ có nữa động tác kế tiếp, bên trái cái kia nữ chiến sĩ trước giờ lên tiếng, không biết mấy vị cùng mấy vị nữ quan là quan hệ như thế nào? Nữ quan, nghe được lời của người này, Trần Phong sửng sốt một chút, bất quá sau đó liền kịp phản ứng. A, không có gì, Nghe vậy, hai cái nữ chiến sĩ nhất thời thả lỏng một hơi. Thế nhưng kế tiếp, Trần Phong lời nói, làm cho các nàng có chút phẫn nộ rồi. Chỉ thấy Trần Phong rất tùy ý nói, các nàng ba cái đều là nữ nhân của ta mà thôi. Vẻn vẹn như vậy, những lời này làm cho hai cái nữ chiến sĩ sửng sốt một chút, sau đó trên mặt rõ ràng có tức giận. Vô sỉ, ba vị nữ quan đại nhân, ban đầu lâm thiên giới không bao lâu, ta xem ngươi hoàn toàn chính là nghe được một ít tin tức, cho nên cố ý tìm đến chuyện a. Một người nữ chiến sĩ bày ra tư thế chiến đấu, hướng về phía Trần Phong nộ nói rằng, chứng kiến dáng vẻ của các nàng, Trần Phong có chút bất đắc dĩ, liếc mắt không vui nói, ta biết các nàng mới phi thăng lên tới, thế nhưng ta cũng là mới phi thăng lên tới a. Nghe vậy, hai cái nữ chiến sĩ ngây ngẩn cả người, các nàng lúc đầu cho rằng, Trần Phong là cố ý tìm đến chuyện, nhưng không nghĩ đến, dĩ nhiên cũng là mới phi thăng lên tới không bao lâu. Lần này, để các nàng có chút do dự, thu hồi binh khí, hai người đưa lưng về phía Trần Phong bọn họ thương lượng một chút. Quyết định một người đi qua hội báo, một người khác thì là ở chỗ này trông coi bọn họ. Thương nghị hết, một người nữ chiến sĩ trực tiếp liền hướng bên trong bay đi. Ở nàng phi lúc đi, Trần Phong cũng biết nàng muốn đi làm gì, vội vã lên tiếng nhắc nhở. Ngươi liền nói cho các nàng biết, Trần Phong tới là được. Đang bay chính là cái kia nữ chiến sĩ. Nghe vậy thân hình dừng lại một chút, sau đó tiếp tục hướng bên trong bay đi. Mặc dù không có bất kỳ bày tỏ gì, thế nhưng Trần Phong biết, đối phương nghe được lời của mình, còn như nói, nàng biết sẽ không nói ra. Trần Phong cũng không biết, lấy ra một cái sofa, lại đem một cái bàn, ở phía trên mang lên đồ uống. Trần Phong cùng mấy người phụ nhân, thích ý ngồi ở mặt trên, cùng đợi, nhìn bọn họ cái dạng này. Cái kia nữ chiến sĩ lập tức không khỏi càng tin thêm vài phần. Nếu như không phải có để khí, chỉ sợ cũng sẽ không như thế an nhàn. Quả nhiên, không có để cho bọn họ chờ bao lâu, từ trong Tử Tiêu cung nhanh chóng bay tới mấy bóng người. Từ bỏ mới vừa cái kia nữ chiến sĩ, không chỉ có Liễu Hà Nhi tam nữ tới rồi, liền Tử Tiêu cung hai cái cung chủ tất cả đi ra. Dù sao, nhà mình ba cái nữ quan, dĩ nhiên có nam nhân. Việc này làm cho các nàng hết sức tò mò. Rất nhanh, cái kia mấy bóng người liền đã tới phụ cận. Liễu Hà Nhi cùng Nami coi như tốt. Nhìn Trần Phong tuy là cực kỳ kích động, thế nhưng chỉ là rơi vào Trần Phong trước mặt, thâm tình nhìn hắn, mà Bonnie sẽ không quản nhiều như vậy, trực tiếp nhào vào Trần Phong trên người, ôm hắn 313 khóc lên. Thiên, thiên đế đại nhân, Bonnie, Bonnie rất nhớ ngươi a. Sờ sờ Bonnie đầu, Trần Phong nhẹ giọng an ủi, ta cũng rất muốn ngươi a. Lần này tới, chính là đón các ngươi đi, về sau chúng ta cũng không phân biệt mở. Chứng kiến Trần Phong, Liễu Vô Diệp ngây ngẩn cả người, bởi vì trước đây tại phòng đấu giá, nàng nhưng là chính mắt thấy Trần Phong kém chút đem Liệt Vô Ngân tiêu diệt. Dĩ nhiên là ngươi. Nghe được câu này, Trần Phong ngẩng đầu, hướng về Liễu Vô Diệp nhìn lại. Mặc dù không biết người này trước mặt, thế nhưng đối phương khí tức Trần Phong có chút quen thuộc. Suy nghĩ một chút, Trần Phong liền nhận ra Liễu Vô Diệp, nhẹ nhàng cười cười, mở miệng nói, đúng vậy, rất vừa vặn. Thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Trần Phong, Liễu Vô Diệp quay đầu hướng về phía Hoa Vận Nhi nói rằng, cái này nhân loại, chính là trước đây ta từng nói với ngươi, kém chút diệt Liệt Vô Ngân chính là cái kia người. Hoa Vận Nhi nghe vậy, đồng dạng kinh ngạc nhìn một chút Trần Phong, cảm nhận được Trần Phong niên kỷ dường như cũng không lớn, càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Thế nhưng, nàng chưa kịp nhóm nói cái gì, Trần Phong liền mở miệng lần nữa. không phải kém chút diệt, mà là đã diệt. A, hiện tại, huyết diễm thành đã không tồn tại. Nghe được câu này, hai người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Phong. Thật lâu khó có thể tiêu tan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.